ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Chương 156 Thú bông công quán. Nữ trang viên, Lầm, Ích Hầu gái trang ra. Kỳ Vô Hoan đột nhiên sau lưng chợt lạnh, nhưng mà chờ hắn lại ngẩng đầu xem qua đi thời điểm. Kia nói hình chiếu cũng đã biến mất, lam quang một diệt, phòng nội liền lại lần nữa lâm vào hắc ám. Vừa lúc bên ngoài còn hạ mưa rào có sấm chớp, xôn xao tiếng mưa rơi cùng với tia chớp, làm nhân tâm đột nhiên bất an lên. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh mở ra đèn bàn, cầm đặt ở gối đầu hạ trùy thủ, ghé vào thảm thượng đại cầu tử cũng đi theo khẩn trương lên. Dày nặng da lông tạc khởi, ô, uông, uông uông, lộ ra siêu hung biểu tình. Đối với vách tường nhe răng trợn mắt, không có việc gì không có việc gì tương đương Kỳ Vô Hoan lo lắng nhiễu dân. Chạy nhanh sờ sờ đầu chó, trấn an một chút nó, sau đó bò dậy kiểm tra rồi một vòng trong nhà, khối Rubik vẫn an tĩnh mà đứng ở trên tủ đầu giường. Nhìn qua trước sau như một mà không quá thu hút, kim loại góc cạnh bị ánh đèn kéo trường, bóng dáng băng lãnh lãnh mà phóng ra ở pha lê trên mặt. Phảng phất chỉ là một cái bình thường nhất bất quá tiểu vật trang trí. Kỳ Vô Hoan tùy theo cũng sinh ra một loại không quá chân thật cảm giác. Hắn buông chùy thủ, lại xoa xoa đại cầu tử, cho nó thuận thuận mau làm nằm sấp xuống tiếp tục ngủ. Sau đó duỗi tay cầm lấy khối Rubik, ngón tay thon dài nắm trên dưới nhẹ nhàng mà xoay chuyển. Xoát một chút, mặt trên bỗng nhiên sáng lên suốt ba cái mặt. Đương nhìn nó tản mát ra rõ ràng lam quang bộ dáng, Kỳ Vô Hoan xác định, này không phải mộng, vừa rồi hết thảy đều là chân thật phát sinh quá sự tình. Hắn trung hạng nhất thưởng, tuy rằng vẫn luôn cho rằng hắn vận khí đều hảo đến kinh người. Từ đọc sách bắt đầu đã bị xưng là may mắn tinh. Khảo thí mấy ngày hôm trước căn bản không cần nghiêm túc ôn tập. Tùy tiện ngó vài lần trọng điểm là có thể vừa lúc đụng phải khảo đề. Mông đều có thể bịt kín niên cấp trước vài tên. Công tác tới nay càng là một đường xuôi gió xuôi nước. Chỉ dựa vào một bộ danh điều chưa biết võng kịch là có thể một pháo vận đỏ. Ngẫu nhiên gặp được quý nhân vô số. Muốn đạt ở hiện tại, phỏng chừng là có thể lấy cẩm lý nổi tiếng cả nước xuất đạo cái loại này. Liên Tiểu Phương đều thường xuyên cảm thán. Hắn liền tính không công tác, chỉ dựa vào mua vé số nói không chừng đều có thể sống được thực dễ chịu. Nhưng cứ việc như thế, có thể ở khối Rubik trong trò chơi chung giải nhất cũng là có chút ngoài dự đoán. Kỳ Vô Hoan không biết cái này giải nhất tổng cộng có mấy phân. Nhưng lấy khối Rubik hố cha lại keo kiệt niệu tính khẳng định sẽ không theo cải trắng giống nhau. Tùy tiện loạn đưa, khối Rubik người chơi có bao nhiêu? Quang quốc nội lớn nhất khối Rubik trò chơi trên diễn đàn đăng ký tài khoản liền có mười mấy vạn. Chẳng sợ bài trừ các loại tiểu hào, đã chết người, ít nói cũng còn phải có 8-9 vạn sống, càng miễn bàn còn có rất nhiều không thượng diễn đàn người chơi. Cho nên này hơn 11 phần vạn xác suất thế nhưng cứ như vậy rơi xuống trên đầu của hắn. Cho dù là thói quen xong xuôi châu Âu người Kỳ Vô Hoan đều có điểm đầu óc không rõ. Cao hứng rất nhiều còn đổ bộ Weibo đã phát điều tin nhắn cấp rác rưởi tiểu viên viên khoe ra khoe ra. Đối phương hiển nhiên đang ở ngủ say, cũng không có hồi phục, nhưng mà Kỳ Vô Hoan lại có chút ngủ không được, cân nhắc khởi những việc này tới. Đừng nhìn vừa rồi đáp ứng đến sảng khoái, nhưng kỳ thật đã là suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Có thể trực tiếp nhảy quan khẳng định là chuyện tốt, nhưng này trong đó lớn nhất tệ đoan không gì hơn thăng cấp khối Rubik vị diện sau mang đến khó khăn. Tăng lên, so sánh với một vài mặt, đệ tam mặt khó khăn khẳng định là lại gia tăng rồi. Hơn nữa là đại biên độ gia tăng, điểm này là toàn bộ người chơi diễn đàn công nhận, bởi vì từ đệ tam mặt khối Rubik bắt đầu, liền tân nhân người chơi đều đem sẽ rõ hiện giảm bớt. Tỷ như lần này đại trốn sát, Biện Nhan Đông ba người chính là mới vào ba mặt khối Rubik người chơi. Mà kia một vòng trong trò chơi tổng cộng cũng chỉ có 4-5 cái tân nhân, trực tiếp trước một nửa giảm bớt đến con số, mà lại hướng phía sau một chút, phỏng chừng liền một cái đều không có. Khó khăn tăng lên có thể nghĩ, nhưng biết rõ như thế, đương cơ hội này bãi ở trước mặt thời điểm, Kỳ Vô Hoan vẫn là tâm động, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Đối với tuyệt đại đa số khối Rubik người chơi tới nói, trong trò chơi liều mạng trung cực mục tiêu còn không phải là để sớm thông quan sao? Chỉ cần có thể thông quan 6 mặt khối Rubik trò chơi, chẳng những có thể hoàn toàn sống lại, thoát khỏi khối Rubik khống chế, còn có thể đạt được tuyệt bút tài phú, thậm chí còn có nghe đồn, chỉ cần có thể thông quan, liền có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, đối với bọn họ này đó vốn là hẳn là chết đi người tới nói. Kỳ thật là một hồi ổn kiếm không mệt giao dịch, dụ hoặc quá lớn, đạo lý này rất nhiều người đều minh bạch, nếu không cũng sẽ không xuất hiện như vậy đa dụng bạo lực thủ đoạn thậm chí không tiếc giết người. Tới cướp lấy cao mặt khối Rubik cực đoan người chơi. Không có người không nghĩ sớm một chút kết thúc trận này khủng bố giết chóc trò chơi. Cho nên nếu có thể trực tiếp lên tới đệ tam mặt, lợi tuyệt đối là lớn hơn tệ. Bởi vậy Kỳ Vô Hoan không có nhiều do dự liền làm quyết định. Hắn muốn đi vào đệ tam mặt khối Rubik trò chơi. Cho đến ngày nay, Kỳ Vô Hoan đảo còn không biết Nhiếp Uyên là đã chém hào trọng tới. Chỉ là cho rằng đối phương sử dụng cái gì đặc thù thủ đoạn tới giảm bớt tự thân người chơi lâu năm, mang đến khó khăn phiên bội hiệu quả, bất quá này không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục tổ đội trò chơi. Bởi vì khối Rubik cũng không có hạn định cần thiết muốn cùng mặt người chơi mới có thể tổ đội. Chỉ là lão nhân mang tân nhân tiến yêu cầu cao độ phó bản nói trên cơ bản chỉ có chỗ hỏng không có. Bất luận cái gì chỗ tốt. Đối với tân nhân tới nói là chịu chết, đối với người chơi lâu năm tới nói cũng là kéo chân sau. Cho nên sẽ không có người ngốc đến đi làm như vậy. Nhưng Nhiếp Uyên không giống nhau, đối hắn mà nói ngược lại là đơn giản. Này một đêm, Kỳ Vô Hoan lại suy nghĩ không ít lung tung rối loạn đồ vật. Mãi cho đến thiên mau lượng thời điểm mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại ngủ rồi. Làm hắn không nghĩ tới chính là, mới vừa khép lại hai mắt cư nhiên liền lại mơ thấy cái kia đứng ở tế đàn thượng nam tử thân ảnh. Bọn họ vẫn cứ thân ở một mảnh hắc ám bên trong. Hơn nữa lần này tựa hồ càng gần, chỉ có một bước xa. Uy, ngươi là ai? Ngoặc kép, trả lời ta. Kỳ Vô Hoan thử tính mà đi phía trước đi rồi một bước. Mới vừa chụp thượng đối phương bả vai thời điểm, ở hắn quay đầu hết sức, rồi lại bỗng nhiên thanh tỉnh. Lại là cái này mộng, thanh niên khẽ nhíu mày, từ rời đi quái đàm nhạc viên về sau, hắn thường thường mà liền sẽ làm khởi cái này mộng, trong mộng cái kia nam tử cho hắn cảm giác quen thuộc cực kỳ. Hình như là cái gì nhận thức người, nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra, hắn ở trên mạng tra quá quan với bị thôi miên di chứng tương quan tin tức. Có người nói rất có thể là quên đi rớt ký ức bị từ trong tiềm thức khai quật ra tới. Này đối với không có 5 tuổi trước ký ức Kỳ Vô Hoan mà nói thật là rất có khả năng phát sinh. Chẳng lẽ cái này nam tử là hắn thân nhân? Nhưng vì cái gì sẽ lấy như vậy trang phẫn đưa lưng về phía chính mình đứng ở tế đàn thượng? Kia rốt cuộc là địa phương nào? Đối với chuyện quá khứ, Kỳ Vô Hoan khi còn nhỏ cũng từng có tò mò cùng suy đoán. Cha mẹ hắn là cái dạng gì người? Hắn từ đâu tới đây? Hắn còn có mặt khác thân nhân sao? Nhưng hiện tại lại không thế nào chấp nhất, nhận nuôi hắn Kỳ lão thái tuy rằng không thể nói là đại phú đại quý. Nhưng cho tới nay cho hắn đều là tốt nhất, cho nên cũng không có gì nhưng oán. Nhân sinh 89/10 không như ý, làm một cô nhi có thể bình an lớn lên đã là một kiện thực may mắn sự tình. Hắn đối hiện tại sinh hoạt phi thường thỏa mãn. Đến nỗi những cái đó chưa bao giờ gặp mặt thân nhân. Hắn cũng không có gì đặc thù cảm tình. Nói cách khác, đời này đều tìm không thấy thân nhân nói cũng không cái gọi là. Dù sao hiện tại quá đến khá tốt, nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan cũng liền yên tâm, không hề đi dối dám. Nếu thực sự có ngày nào đó hoàn toàn nghĩ tới lại nói. Rời giường sau hắn thu được Tiểu Phương tin tức. Nói 40 phút sau tài xế sẽ tới dưới lầu tiếp hắn đi sân bay. vừa thấy con có thể lãng mấy chục phút. Kỳ Vô Hoan liền bắt đầu nhịn không được muốn tao. Trước lấy Tô Tô thân phận cấp Nhiếp Uyên đã phát điều sớm an tin nhắn. Xứng lấy Hoàng, đồ một chương, xác định hắn lên về sau liền tung tăng mà đi cách vách tìm phiền toái. Trải qua nhiều lần nếm thử, hắn đã tìm được tiến vào Nhiếp Uyên ra môn biện pháp. Chỉ cần ở nhà mình trên ban công nóng lòng muốn thử. Làm bộ muốn cưỡng chế lật qua đi, nam nhân nhìn đến sau bảo đảm lập tức mở cửa. Đem hắn ở tìm đường chết bên cạnh thử chân mạnh mẽ kéo trở về. Lần nào cũng đúng, đương nhiên cũng bị tấu thật sự sàng. Hôm nay Kỳ Vô Hoan chiếu lệ thường treo tường cảnh cáo. Sau đó không biết xấu hổ không cần ra mà đi theo chen vào Nhiếp Uyên ra môn. Một dựa vào nam nhân trên lưng liền bắt đầu vứt mị nhãn. Viên viên tương đương ta đói bụng, Nhiếp Uyên đang ở nấu mì. Ghét bỏ mà đẩy ra hắn, ngươi đói bụng liên quan gì ta? Ta muốn ăn ngươi, phía dưới, Kỳ Vô Hoan cười tủm tỉm mà nói. Ái muội ngữ khí ba đường 18 cong, quải ra 72 nói quải. Nhưng mà ngay thẳng boy Nhiếp Uyên cũng không cảm thấy lời này có cái gì kỳ quái. Che chở mặt chén phun ra một câu, chính mình lăn đi ăn phân, không sao. Viên viên tương đương ta mới không ăn ngươi đâu. Ngươi quá xú, thoáng lược, Kỳ Vô Hoan nói xong đương nhiên là lại bị đánh. Xong rồi còn không sợ chết mà tiếp tục ra. Tỉ như thừa dịp Nhiếp Uyên tắm rửa thời điểm trộm đóng nước ấm khí. Lại tỉ như sân hắn thay quần áo thời điểm chạy đi vào làm đánh lén. Lại sau đó ở đối phương giặt quần áo thời điểm đi hồ hắn vẻ mặt bọt biển. Kết cục thông thường là bị liền xuyên cái quần nam nhân đè ở trên giường cào đến không muốn không. Muốn, Nhiếp Uyên đã từ lúc ban đầu không thích ứng, trở nên càng thêm không thích ứng. Hơn nữa từ thể xác và tinh thần thượng đều có chút vi diệu biến hóa. Tỉ như ngày hôm qua này tiểu nhược trí không có tới. Hắn cư nhiên còn có điểm không thói quen. Phi, cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. Nhìn cặp kia ở chính mình trong chén chọn trứng gà chiếc đũa. Nam nhân mặt vô biểu tình mà liền phải chụp được đi. Không nghĩ tới đổi lấy một đôi ủy khuất hề hề mắt to. Vì thế chụp đến một nửa tay liền là không nổi nữa. Nhưng liền như vậy thu hồi đi giống như có điểm thật mất mặt. Đành phải chuyển vì véo mặt, hung hăng mà nắm hai thanh Kỳ Vô Hoan mặt, thanh niên lại không chút nào để ý. Nhân cơ hội tiếp tục trộm trứng, lén lút mà liền đem Nhiếp Uyên nước lèo trứng hoa toàn bộ chọn lại đây. Cảm thấy mỹ mãn. Lại là ở cho nhau thương tổn chung bắt đầu một ngày đâu. Đến nỗi phía trước sự tình, Nhiếp Uyên hiện tại vẫn là chỉ tự không đề cập tới. Nói cái gì đều không nhận chướng, lấy tránh né thái độ tới đối mặt, chọc nóng nảy liền đem Kỳ Vô Hoan ném về đi, đóng cửa, quải cơ, kéo hắc một con rồng, phản chi rồi lại sẽ hồi phục Tô Tô tin nhắn. Dựa vào cái gì, Kỳ Vô Hoan mặc danh khó chịu. Cũng thực buồn bực, vì cái gì đối hắn cùng đối Tô Tô là hai cái thái độ. Rõ ràng biết đều là cùng cá nhân. Chẳng lẽ nói Nhiếp Uyên thật sự càng thích chính mình nữ trang? À, nam nhân, Kỳ Vô Hoan lập tức quyết định. Lần sau tiến vào trò chơi thời điểm liền lại mặc một lần nữ trang bái. Hơn nữa càng tao một chút hảo. Hắn mở ra tao bao, chọn lựa chống canh một đẹp nữ trang. Đương hắn nhìn đến chế phục dụ hoặc thời điểm, trước mắt sáng ngời, thú vị, ở hai người cho nhau thương tổn hằng ngày chung, thời gian tựa hồ quá đến càng nhanh, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy một cái chớp mắt, liền lại đến sắp tiến vào trò chơi thời điểm money ở cuối cùng một ngày buổi chiều. Kỳ Vô Hoan thay quần áo, ở trước gương lại xú mỹ một phen, sau đó lấy ra khối Rubik khởi động nó, hệ thống. Ta muốn đi vào trò chơi, ở đếm ngược sắp kết thúc thời điểm. Hắn tiến vào trò chơi. Người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này trò chơi phó bản đánh số D12803513. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Theo quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm biến mất, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Theo sau hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng nhúc nhích không được. Giống như là bị điểm huyệt, cả cả người cứng đờ, liền đôi mắt đều không mở ra được. Sau đó hắn cảm giác được có một đôi lông xù xù cánh tay ở chính mình trên người sờ soạng lưỡng hạ. Ngay sau đó lại nghe được một cái ấu trĩ đáng yêu giọng trẻ con. Phảng phất ở lỗ tai hắn biên sướng một đầu quỷ dị đồng dao. Hi hi hi, món đồ chơi mới. Món đồ chơi mới tương đương lại tới nữa tương đương lại tới nữa tương đương, người quần áo khó coi tương đương hắn đẹp tương đương thay thay tương đương, lưu lại, chơi với ta nha tương đương, hi hi hi, các ngươi ai đều đi không xong, ngoặc kép, đương cuối cùng một tiếng biến mất, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên mở hai mắt, sau đó phát hiện chính mình năng động, hắn chạy nhanh ngồi dậy đánh giá bốn phía. Đây là một cái ánh sáng tối tăm phòng, mộc chất sàn nhà cùng vách tường, ở phòng ốc trung gian tựa hồ phóng một đống thứ gì. Hắn còn không có tới kịp thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, liền phát hiện quần áo của mình thế nhưng bị thay đổi. Trên người ăn mặc không biết là ai màu đen áo sơ mi. Gì, hắn tiểu váy đi đâu? Ai mặc vào? Tác giả có lời muốn nói. Ra ra. Ta đem ở người chơi chọn lựa một cái tiểu khả ái tới xuyên ta gợi cảm tiểu váy. Làm chúng ta nhìn xem là ai như vậy may mắn đâu. Viên viên, hết chương.